Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 101, lời mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nguyệt, Xuân Hồng cùng hai người hầu đã truyền đệm và trà cụ từ chỗ khác tới. Thần sắc lo lắng nhìn Trang Ly ngồi xuống, Chu Cảnh Vân cũng ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục đỡ lấy vai nàng ta. Trang Ly cố nở nụ cười, định nói, ta không sao, nhưng nàng thật sự có vấn đề, nói không sao sẽ không làm mọi người an tâm. Ta bị bệnh cũ. Chu Cảnh Vân nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, trong lòng hối hận và tự trách. Trang Ly rất ít khi ra ngoài, ngoài việc do thân phận phạm nhân trốn tránh, có lẽ còn vì lý do sức khỏe. Là chàng đã cố ý muốn đưa nàng ra ngoài, muốn nàng ngắm nhìn phong cảnh kinh thành. Nhưng đó chỉ là ý muốn của chàng, không nghĩ đến việc nàng có muốn hay không. Nói chính xác, nàng chịu ra ngoài là vì chàng muốn. Trang Ly tuy không biết Chu Cảnh Vân đang tự dằn vặt, nhưng cũng nhận ra sự tự trách và hối hận của chàng. Thật ra cũng tốt, nếu không phải do thế tử đưa ta ra ngoài, nếu không phải ta thổi sáo. Nàng cười nói, ta cũng không biết ta còn có vấn đề này. Đây là lời thật lòng của nàng. Đã rất lâu rồi nàng không gặp tình trạng mơ hồ giữa thực và ảo. Lúc nhỏ, vì bản thân cũng không hiểu rõ sự kỳ lạ của mình nên thường xuyên mơ hồ. Có thể bước vào giấc mơ của người khác, cũng dễ dàng tự mình tạo ra giấc mơ, không biết đâu là thực đâu là ảo. Theo Trang tiên sinh và phu nhân, hai người dạy nàng nhận thức bản thân, ổn định tinh thần, từ đó không còn gặp tình trạng này nữa. Cho đến khi biết tin gia đình Bạch bị xử trảm, nàng liều mình hóa mộng quay về nhà, rơi vào mê lộ, không thể tỉnh lại. Trang tiên sinh và phu nhân đánh thức nàng, vì tổn thương nguyên khí, tinh thần không ổn định. Thường xuyên mơ hồ giữa thực và ảo. Nhưng khi Chu Cảnh Vân đến thư viện, nàng đã tốt hơn nhiều. Và lần này, bước vào giấc mơ cũng không có vấn đề gì. Vậy mà không nghe lời dặn dò của Trang phu nhân, quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Không sao, không sao, phát hiện rồi thì tốt, nàng sẽ cẩn thận và cảnh giác. Thiếu phu nhân, cha, Xuân Nguyệt lo lắng nói. Trang Ly vừa định đưa tay đón, Chu Cảnh Vân đã cầm trước, đưa đến miệng nàng. Trang Ly cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không từ chối, uống từng ngụm trà từ tay chàng. Ta uống trà rồi, nghỉ ngơi một chút là, nàng nói, đừng nói nữa, Chu Cảnh Vân ngắt lời, giữ sức khỏe, sau đó nhìn Giang Vân, đi hỏi quanh đây có đại phu không. Giang Vân nhận lệnh định đi, bị Trang Ly gọi lại. Thật sự không cần, ta là đại phu, nàng nói, nhìn Chu Cảnh Vân, nắm tay chàng, ta biết tình trạng của mình, tin ta. Ta rất quý trọng bản thân. Chu Cảnh Vân nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình. Tay nàng có chút lạnh nhưng rất có lực. Chàng gật đầu, ra hiệu cho Giang Vân lui xuống. Được, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Chàng nói, để Trang Ly tựa vào lòng mình, hỏi. Có muốn ăn chút gì không? Xuân Nguyệt liền nói, mang theo bánh của nhà làm. Trang Ly nói, ta muốn ăn bánh củ cải. Xuân Nguyệt nhanh nhẹn đáp lời, cùng hầu gái đi lấy bánh. Trang Ly dựa vào Chu Cảnh Vân, cố ý truyền đề tài. Vừa rồi ta thổi sáo có hay không? Chu Cảnh Vân gật đầu. Rất hay, chàng nói tiếp, đợi nàng khỏe hơn, ta sẽ cùng nàng hòa tấu. Chàng quả thật biết đánh đàn, Trang Ly nghĩ, lại hơi do dự, có lẽ trong lòng nàng cũng có chút mong đợi. Người hầu đã hâm nóng bánh củ cải, Xuân Nguyệt bưng lên, còn đặt thêm một đĩa mứt. Trang Ly vừa định cầm lên ăn, tiếng Giang Vân vang lên. Ai? Đồng thời có tiếng nam nhân, chúng ta là người của phủ công chúa Kim Ngọc, có phải thế tử Đông Dương Hầu? Phủ công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, lúc đến nghe nói công chúa đang lễ Phật ở chùa Linh Tuyền, nên chùa mấy hôm nay đóng cửa. Người của phủ công chúa không thể không gặp, Chu Cảnh Vân ra hiệu cho Giang Vân cho qua. Trên con đường núi quanh co, hai người hầu trẻ tuổi tuấn tú tiến tới. Thấy Chu Cảnh Vân và phu thê ngồi trên đệm liền cung kính hành lễ. Quả nhiên là thế tử và thiếu phu nhân, một người nói, ánh mắt dừng lại ở cây sáo trên đệm. Vừa rồi công chúa nghe tiếng sáo, như tiếng nhạc tiên, cho người tìm, hóa ra là thế tử thôi. Quả nhiên thế tử như tiên nhân có thể thổi ra tiên nhạc. Người kia nói theo, đầy vẻ tán thưởng, nghe được một khúc của thế tử, đời này không hối tiếc. So với tên quản gia vô lễ của nhà thượng quan, hai người hầu này cực kỳ hòa nhã, dễ mến. Chu Cảnh Vân không nói ai thổi sáo, chỉ cười nói. Hôm nay vào núi Thưởng Mai, rất tiếc đã làm phiền công chúa. Hai người hầu vội nói không sao, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Công chúa muốn mời thế tử vào chùa gặp mặt, lời mời của công chúa à? Chu Cảnh Vân không nghĩ ngợi. Cảm ơn công chúa đã có lòng, nhưng phu nhân ta bệnh vừa khỏi, không tiện ở ngoài lâu. Chúng ta phải về, hẹn ngày khác tới thăm công chúa. Từ chối rồi, không chút do dự từ chối. Nụ cười trên mặt hai người hầu đông cứng lại. Đây là lời mời của công chúa. Lời mời của công chúa là vinh dự, cũng là mệnh lệnh. Đông Dương hầu thế tử dám từ chối thẳng thừng. Thế tử, một người hầu ấp úng. Người kia thì cố gắng tìm cách. Thiếu phu nhân không khỏe sao? Công chúa mang theo thái y, đúng lúc có thể qua. Chu Cảnh Vân nói, phu nhân ta cũng biết y thuật, trước đây từng giúp thái y chữa bệnh cho dì ta, hiện giờ tự mình điều dưỡng, không cần làm phiền thái y. Thấy hai người hầu còn muốn nói, liền nói thẳng. Các người không cần khó xử, cứ nói lại với công chúa như lời ta nói. Chàng cười, ta và công chúa quen nhau đã lâu, công chúa thường ở bên tiên đế, biết tính ta, nàng sẽ không trách các ngươi. Nói xong, Giang Vân cũng bước tới, làm động tác mời với hai người hầu. Xin mời, một bộ dạng nếu không đi sẽ bị đuổi. Hai người hầu đành phải cáo lui, lên cao nhìn lại, thấy bóng người trong rừng lay động, quả nhiên Đông Dương hầu đang thu dọn rời đi. Họ rụt rè thuật lại lời của Chu Cảnh Vân với công chúa Kim Ngọc. Ngồi trong điện Phật, công chúa Kim Ngọc hừ lạnh, đó là nói móc ta. Nàng nói, hai người hầu cúi đầu, run rẩy chờ cơn giận của công chúa, nhưng có người cười. Thế tử vẫn tính khi đó, năm xưa trước mặt tiên đế cũng nói đi là đi, nói không đến là không đến. Hai người hầu khẽ ngẩng đầu nhìn, thấy người ngồi cạnh công chúa tuổi tác gần bằng phò mã, nhưng dung mạo khác xa. Nhưng công chúa vốn coi trọng dung mạo lại để hắn ngồi bên cạnh. Đó là vì trên đùi hắn đặt một cây cổ cầm, năm xưa cung đình nhạc sư, chỉ đàn cho bệ hạ, cầm Trạng Nguyên Thẩm Thanh. Công chúa Kim Ngọc nghe Thẩm Thanh nói, nghĩ lại, đúng rồi, Chu Cảnh Vân tính tình kiêu ngạo, tiên đế không hề làm khó chàng, hiện giờ hoàng đế cũng muốn đãi ngộ như năm xưa để tỏ mình là hiếu tử, không phải nghịch tử. Thôi, nếu làm khó chàng, Chu Cảnh Vân chắc chắn sẽ tố cáo lên hoàng đế lại mắng nàng. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã bị hoàng đế mắng 3 lần, mặt mũi đều mất sạch. Thôi kệ hắn, không biết điều. Nàng mắng, nhìn hai người hầu đang quỳ, tò mò hỏi. Tân nương của Chu Cảnh Vân, đẹp không? Chuyện này cứ thế qua sao? Hai người hầu mừng rỡ, tranh nhau trả lời. Nhẹ nhàng yếu đuối, thế tử quý mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng, ngay cả nói chuyện với chúng ta, nàng cũng được thế tử ôm trong lòng. Giờ nghĩ lại, thiếu phụ dựa vào Chu Cảnh Vân, hờ hững nhưng tò mò nhìn họ, khăn gió đỏ viền trắng trùm đầu, như một con thỏ nhỏ đáng yêu. Công chúa Kim Ngọc hừ lạnh, không hỏi thêm, vốn muốn để công chúa nghe một khúc cầm sáo hòa tấu, giờ đành đợi dịp khác, để ta độc tấu cho công chúa. Thẩm Thanh nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng cầm vang vọng trong điện Phật. Công chúa là nữ nhân tôn quý nhất Đại Chu, ta hy vọng mượn thế công chúa, lại được sủng ái như xưa trước mặt bệ hạ. Cầm sáo hòa tấu cũng được, cầm độc tấu cũng được, công chúa Kim Ngọc thực ra không quan tâm, nàng không hứng thú với âm nhạc, vũ đạo, nhưng câu cuối của Thẩm Thanh, nàng thích nghe. Năm xưa hoàng hậu vốn là dân thường, nàng mới là dòng dõi chính thống, quyền thế của hoàng hậu năm xưa nàng cũng có thể có. Đàn đi, nàng cười nói, cách chương.